Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1870, chương 1866. Quý Như Ngọc không dám tin tưởng. Ta xem thời gian cũng không còn sớm. Ta đi trước. Quý Như Ngọc nguyên bản là ánh mắt ảm đạm muốn nói chính mình đi trước. Kết quả hắn mới vừa nói ra những lời này, liền xúc không kịp phòng nghe thấy Quý Bạch Mặc câu nói kia. Hắn vừa mới đứng dậy thân mình cứng còng trụ. Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Quý Bạch Mặc, cho rằng chính mình vừa mới là xuất hiện ảo giác vừa mới. Quý Như Ngọc yết hầu khô khốc. Hắn cánh môi khẽ nhúc nhích, ánh mắt lập lòe, nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Cũng không biết là Quý Bạch Mặc cố ý ở Quý Như Ngọc trước mặt, vẫn là vô tình. Hắn dùng một loại phi thường chủ quan phương thức ở nói cho người khác. Nhan Bạch thuộc sở hữu với ai? Đem Nhan Bạch ôm đặt ở chính mình trên đùi. Đem Nhan Bạch lông xù xù ở nhà phục mũ cấp Nhan Bạch mang lên. Trong tay nhéo Nhan Bạch mũ thượng hai chỉ lông xù xù con thỏ lỗ tai. Hắn khóe môi kêu cười. Ôn nhu đến cực điểm. Kia trong mắt ôn nhu tựa hồ đều phải xuyên thấu qua mắt kính thấu kính tràn ra tới, đại khái là ánh đèn hoặc là cái khác thêm vào. Lại làm Quý Bạch Mặc hiện giờ này ôn nhu văn nhã bộ dáng thêm vài phần hư ảo. Không quá rõ ràng, vừa mới tiểu thúc là nói. Trở về sao? Quý Như Ngọc mở miệng. Hắn hơi chút điều chỉnh một chút chính mình tâm. Mấy năm nay hắn trưởng thành rất nhiều. Người ở bên ngoài trước mặt hắn là hiện giờ đứng vững quý gia cột sống. Chính là hiện tại, ở Quý Bạch Mặc trước mặt, hắn phảng phất lại biến thành nguyên lai cái kia quật cường thiếu niên. Đi theo ở chính mình tiểu thúc phía sau, thật cẩn thận bắt trước đối phương hết thảy, âm thầm ưng thuận nguyện vọng muốn vượt qua chính mình tiểu thúc, hiện giờ một lần nữa thấy Quý Bạch Mặc, năm đó cái loại cảm giác này cũng vẫn là tồn tại. Quý Bạch Mặc tự hô trước sau đều ở hắn trước mặt. Cũng bởi vì như vậy, hắn giống như cũng biến trở về lúc trước bộ dáng, Mặc Mặc vừa mới nói. An bài nhật tử, ta trở về. Nhan Bạch từ màu trắng to rộng lông xù xù mũ trung dò ra một cái đầu. Nhìn về phía Quý Như Ngọc phương hướng, nàng khóe môi giơ lên cười nhạt, ánh mắt lộng lẫy, thoạt nhìn tự hồ là ở hảo tâm nhắc nhở Quý Như Ngọc. Một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng ân. Quý Bạch Mặc còn lại là tùy theo nhẹ nhàng ừ một tiếng. Xem như nhận đồng Nhan Bạch nói những lời này. Hắn một bàn tay nhéo cái thìa. Quấy cái ly chung mật ong thủy. Theo sau dùng cái muỗng múc một muỗng cấp Nhan Bạch uống. Mật ong thủy là có thể giảm bớt bỏ ăn. Hiển nhiên đây là Quý Bạch Mặc cố ý cấp Nhan Bạch điều chế. Quý Như Ngọc vô cớ Mặc danh. Cảm giác chính mình biến thành một con lóe sáng bóng đèn. Đương nhiên trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Hôm nay hết thảy đối với Quý Như Ngọc mà nói đều đặc biệt kinh hỉ. Mặc kệ là hôm nay ở cái này biệt thự trông được thấy còn sống Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Vẫn là nói Quý Bạch Mặc nguyện ý trở lại Quý gia. Quý Như Ngọc mặt sau là có hiểu biết Quý Bạch Mặc. Cùng Quý gia sâu xa. Quý Bạch Mặc tuy rằng họ Quý. Hắn là nhà này một phần tử, thậm chí là nhà này trụ cột tồn tại. Nhưng là trên thế giới này, nếu nói ai nhất hy vọng Quý gia từ trên thế giới này biến mất, như vậy chính là Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc nhất căm ghét đó là Quý gia. Nếu Quý gia từ trên thế giới này biến mất, như vậy đại khái Quý Bạch Mặc là cái thứ nhất đuổi tới vui vẻ người, rốt cuộc từ đầu chí cuối. Hắn đều chưa từng cảm thụ quá Quý gia lương thiện. Quý gia sở giao cho hắn cũng đều là thống khổ, tiểu thúc. Cảm ơn ngươi còn nguyện ý tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Kỳ thật ngươi nếu không nghĩ trở về cũng không có quan hệ. Quý Như Ngọc mở miệng, hắn nhìn về phía Quý Bạch Mặc, cũng không hy vọng Quý Bạch Mặc vì cái gì mà làm khó. Hết chương.